Tu La Vũ Thần, chương 2305, chương 2310, Thượng Quân Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp gì? Sở Phong hỏi. Cái kia hai tòa trận pháp đều bị giấu ở dưới một cây đại thụ kia là cái dạng này. Tiểu Nam Hải trong lúc nói chuyện, lại lấy ra một bức tranh quyền. Bức tranh này quyền, tựa hồ đồng dạng là cái này Tiểu Nam Hải phác họa ra tới, nhưng là so với bộ kia địa đồ, bức tranh này quyền thì là tinh xảo rất nhiều, chí ít, có thể nhận ra phía trên đồ vật, đó là một cái cây, một khỏa chợt nhìn không có gì đặc thù, nhìn kỹ, đồng dạng không có gì đặc thù cây. Dạng này cây, khắp nơi đều là. Vương Cường Phiết lấy miệng rộng nói ra. Loại cây này là có rất nhiều a, nhưng là tại cất dấu áo choàng cái kia hai cái địa phương, cây này là duy nhất. Tiểu Nam Hải nói ra. Như vậy muốn thế nào phá giải cây kia dưới trận pháp bảo vệ đâu? Sở Phong hỏi. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com, thật đơn giản, dùng kết giới chi lực tại đại thúc khắc xuống cái ký hiệu này là có thể. Tiểu Nam Hải đang khi nói chuyện, lại tay lấy ra quyển trục mở ra về sau, Sở Phong ba người, đều là ánh mắt biến đổi. Bởi vì so với cái kia địa đồ cùng bức tranh, chương này quyển trục nội dung, thì là có thể tin hơn nhiều. Thân là tiên bảo giới linh sư Sở Phong ba người, một chút liền nhận ra, quyển trục này bên trên chỗ khắc lấy ký hiệu, đích thật là một loại kết giới ký hiệu. Mặc dù chỉ là một loại cỡ nhỏ kết giới trận pháp, hơn nữa là rất đơn giản một loại, nhưng đích thật là kết giới trận pháp. Khắc họa như thế cái kết giới ký hiệu, liền có thể giải khai vũ tổ đều không giải được trận pháp. Vương Cường lại khinh bỉ cười. Mặc dù gặp Tiểu Nam Hải, xuất ra kết giới này ký hiệu, hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng loại này kết giới ký hiệu, chỉ cần là hoàng bào giới linh sư liền có thể tùy tiện khắc họa, cũng không phải là cái gì cao thâm trận pháp, Vương Cường cũng không cảm thấy, loại này kết giới ký hiệu, có thể phá vỡ ngay cả vũ tổ đều không phá nổi trận pháp. Không, nếu chỉ là đơn thuần khắc họa, hoàn toàn chính xác không có ích lợi gì, cho nên ta sau đó nói, liền là phá trận nơi mấu chốt đây. Hai cái này ký hiệu A, muốn đồng thời bắt đầu khắc họa, đồng thời muốn đồng thời kết thúc mới được. Tiểu Nam Hải rất là nghiêm túc nói. Nói cách khác, hai cái kết giới ký hiệu, muốn tại giống nhau thời gian bên trong, khắc họa hoàn tất, đúng không? Sở Phong hỏi. Đúng, chính là như vậy, nhất định phải đồng thời, nếu không? Vô hiệu đây, Tiểu Nam Hải nói ra. Nói như vậy, liền muốn hai người, đồng thời hành động mới có thể. Sở Phong nói ra. Sở Phong, ngươi sẽ không phải, thật tin tưởng tiểu gia hỏa này nói lời A, Vương Cường rất là kinh ngạc nhìn Sở Phong. Triệu Hồng, ngươi thấy thế nào? Sở Phong nhìn về phía Triệu Hồng. Dù sao thử một chút cũng không sao, như vậy đi, ngươi đi nơi này tương đối gần. Triệu Hồng chỉ hướng, trên bản đồ khoảng cách kia khách sạn hơi gần địa phương. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Vậy ngươi phải bao lâu, có thể đến chỗ này? Sở Phong chỉ một cái khác địa điểm, đối Triệu Hồng hỏi. Sở Phong chuẩn bị đi địa phương, khoảng cách nơi đây rất gần, rất nhanh liền có thể đến. Nhưng là một cái khác địa điểm, khoảng cách nơi đây liền rất xa, liền xem như Triệu Hồng đi qua, cũng cần một đoạn thời gian. Hai canh giờ ta nhất định có thể đến, cho nên, hai canh giờ về sau, chúng ta đồng thời bày trận là được rồi. Triệu Hồng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tại giống nhau thời gian bố trí xong mới có thể, đợi ngươi đến về sau, chúng ta liền dùng cái tốc độ này đến khắc họa kết giới ký hiệu. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bắt đầu khắc họa kết giới kia ký hiệu, rất nhanh liền khắc họa hoàn thành. Không có vấn đề, Triệu Hồng nhớ kỹ Sở Phong khắc họa thời gian. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Sở Phong hỏi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền khởi hành, về sau vô luận kết quả như thế nào, đều về nơi này tụ hợp. Tướng công, người ngay ở chỗ này nhìn lấy tiểu gia hỏa này, vạn nhất hắn là gạt người, ta cũng không tha cho hắn. Triệu Hồng nói xong lời này, liền lướt ra ngoài khách sạn. Vậy ta cũng đi, tại Triệu Hồng sau khi đi, Sở Phong cũng là đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong muốn khởi hành thời khắc, Vương Cường lại bắt lại Sở Phong cánh tay, nói ra. Huynh đệ, ngươi thật đúng là đi à, thế nào? Sở Phong có chút không hiểu. Cái kia yêu nữ đi, chúng ta hẳn là trốn a, đây là nhiều hơn. Tốt bao nhiêu cơ hội a, Vương Cường nói ra. Không kém cái này nhất thời, như là đã tới, ta cũng muốn gặp biết một chút cái kia Khải Hồng Đại Sư di tích, có lẽ chúng ta thật sự có thể đạt được một số thu hoạch. Sở Phong nói ra, coi như thế, nhưng ngươi thật tin tưởng tiểu gia hỏa này nói lời. Ngươi liền không hỏi xem, hắn là từ đâu biết đến những này. Vương Cường nói ra, ta thật không có gạt người. Tiểu Nam Hải nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta tin tưởng ngươi không có gạt ta. Sở Phong đối Tiểu Nam Hải hiền lành cười cười, lúc này mới hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tên gì sao? Ta gọi Tiểu Sư, Tiểu Nam Hải nói ra. Tiểu Sư, Sở Phong như có điều suy nghĩ, dường như đang suy nghĩ gì, nhưng này loại suy nghĩ rất nhanh liền lướt qua, cười sờ lên Tiểu Sư cái đầu nhỏ, nói ra. Tiểu Sư, cùng ngươi Vương Cường ca ca hào hào ở tại cái này đợi, ta rất nhanh liền trở về. Ân, Tiểu Sư dùng sức nhẹ gật đầu, lộ vẻ rất là nhu thuận. Nói xong lời này, Sở Phong liền hướng khách sạn bên ngoài hứng thú, nhưng mà Sở Phong mới vừa tới đến cửa khách sạn, liền bị một đám người chặn. Đây là một đám muốn đi vào nơi đây nghỉ ngơi người, có chừng mười mấy người, tất cả đều là tiểu bối bộ dáng, nhưng là phổ biến tu vi đều không yếu, nhất là cầm đầu một tên, mi thanh mục tú, ngoại hình tuấn lãng nam tử, lại có thất phẩm bán tổ tu vi. Mà xem bọn hắn trang phục, bọn hắn hẳn là đến từ cùng một tòa thế lực. Lợi hại như thế tiểu bối, hẳn là lai lịch không nhỏ, Sở Phong theo bản năng, nhìn thoáng qua bọn hắn bên hông lệnh bài. Mà tại trên lệnh bài kia, Sở Phong cũng đã nhận được đáp án, Thượng Quân Phủ. Thượng Quân Phủ, mau nhìn, bọn hắn là Thượng Quân Phủ đệ tử. Trời ạ, cầm đầu vị kia, hắn không phải liền là Thượng Quân Phủ thứ nhất đệ tử sao? Đúng lúc này, bản bình tĩnh khách sạn, lập tức trở nên ồn ào, thậm chí ở đây rất nhiều nữ tử, đều phát ra thét lên. Mà nghe được đám người tiếng nghị luận, Sở Phong cũng là biết được những người này lai lịch. Thượng Quân Phủ chính là nhị đẳng thế lực bên trong, bài danh ba vị trí đầu tồn tại, thực lực lại so Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện còn muốn cường hoành hơn. Mà tên kia tu vi tại thất phẩm bán tổ nam tử tên là Địch Cửu Châu. Nghe nói, cái này Địch Cửu Châu chính là bách luyện phàm giới nhị đẳng thế lực bên trong, thực lực mạnh nhất một vị tiểu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là nghe được khách sạn đám người nghị luận, cảm nhận được đám người cái kia ánh mắt kính sợ, những này Thượng Quân Phủ đệ tử, từng cái vênh vang đắc ý, càng phát ra ý, nhìn cái gì vậy, cản đến đường, ngươi nhìn không thấy à, còn không mau tránh ra. Bỗng nhiên, một tên Thượng Quân Phủ nam đệ tử, chỉ Sở Phong hét lớn một tiếng. Thái độ của hắn rất là càn rỡ, tựa như là đang quát tháo một cái tên ăn mày, hoàn toàn không có đem Sở Phong để ở trong mắt. Dựa theo Sở Phong tính tình, có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, Sở Phong tuyệt đối sẽ không nuông chiều hắn, nhất định phải giáo huấn một chút mới được. Nhưng là trước khác nay khác, Sở Phong có việc trong người, còn không muốn trêu chọc không phải là, không muốn làm cho người chú mục, huống chi đây là Thượng Quân Phủ đệ tử. Lại thêm, biết được cái kia cầm đầu nam tử, danh tự vậy mà gọi Địch Cửu Châu, Sở Phong cũng là cảm thấy xem như có chút duyên phận, dù sao Cửu Châu đại lục thế nhưng là Sở Phong trong trí nhớ khắc sâu nhất địa phương. Thế là, Sở Phong cũng không nói thêm cái gì, mà là cười nhượng bộ đến một bên, vì bọn họ nhường ra một con đường. Hừ, Sở Phong mặc dù nhường đường, nhưng những này Thượng Quân Phủ đệ tử, vẫn không có đối Sở Phong biểu hiện ra một tia thiện ý, thậm chí, còn càng thêm xem thường Sở Phong, cái loại ánh mắt này, liền đều là ý trào phúng, giống như là một trận vô hình chiến tranh, bọn hắn thắng lợi, giờ phút này phải dùng ánh mắt, đến nhục nhã đối thủ. Nhưng mà đối với loại này trào phúng, Sở Phong nhưng lại chưa không để trong lòng, tựa như nhìn không thấy. Phải những người này đi vào khách sạn về sau, Sở Phong liền đi ra ngoài, bạt không mà lên, hướng bát hoang loạn phần cương bay lượn mà đi. Cách chương,